Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ngươi nhìn đến ta sao? Nửa canh giờ qua đi, Trung Vãn hoàn toàn từ bỏ, từ yêu thích cho tới các đại tu tiên vực phong tục. Từ thiên địa tự nhiên xả đến tu luyện hiểu được, phất y ứng nàng mỗi một câu, đều có thể sống sờ sờ đem nàng cấp sạc tử. Trung Vãn tự nhận thuộc về trường tụ thiện vũ người. Nàng tưởng kết giao bằng hữu, đến nay còn không có kết giao không thượng. Cho dù là mặt mũi tình cũng có thể lưu lại vài phần, không nghĩ tới cái này mặt ngoài thoạt nhìn khách khách khí khí, trên mặt thường thường treo hàm hậu tươi cười nữ tu, cư nhiên làm nàng có loại một thân sức lực không chỗ có thể làm cho cảm giác. Thật sự là quá sốt ruột, Trung Vãn thật sự vô pháp kiên trì đi xuống. Ít nhất trước mắt nàng đến trở về hảo sinh châm trước một chút. Kế tiếp một tháng là tiếp tục mượn sức vẫn là dứt khoát từ bỏ. Nếu là có thể đem Trung Vận tín nhiệm người kéo đến chính mình một bên, chẳng sợ tạm thời không dùng được, cũng sớm hay muộn sẽ hữu dụng được với một ngày. Nhéo điểm này không bỏ Trung Vãn rất khó hoàn toàn hết hy vọng. Nàng vẫn mang theo kia phó dung nhập trong xương cốt tươi cười, vẻ mặt xin lỗi mà xem giống phất y, ta đáy quá kém, mỗi ngày cần thiết nỗ lực tu luyện một trận mới được, này liền không bồi ngươi. Trên đường phong cảnh cũng không tệ lắm, ngươi nếu không nghĩ đãi ở trong phòng buồn, liền ở chỗ này nhìn xem cũng hảo. Này một tầng đều là Trung gia giữ lại cho mình khoang, trừ bỏ ngươi ta cũng không người ngoài. Phất y mới không thèm để ý nàng là đi là lưu, nghe vậy gật gật đầu cười nói, Trung đạo hữu chỉ lo đi, ta trong chốc lát cũng hồi khoang nghỉ ngơi. Trung Vãn vẫn là biểu đạt xin lỗi mới đi, quay người lại, trên mặt tươi cười chưa biến, ánh mắt lại là lạnh xuống dưới. Nàng đều không phải là sinh ra ôn hòa, vì sinh tồn không thể không làm ra như thế tư thái. Mỗi khi một chỗ khi, lãnh ngạnh tâm tính mới có thể ở trên mặt có một tia biểu lộ, phất y căn bản không chú ý nàng. Nhìn hơi nước mông lung thiên hồ vực, chỉ cảm thấy nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, giống Trung Vãn loại này tiểu nữ tu. Chẳng sợ không có Trung Vận bị lừa một chuyện phát sinh, nàng đều có thể liếc mắt một cái đêm này gương mặt giả khám phá. Liền điểm này nhi kỹ thuật diễn, nhiều lắm có thể hù hù đại gia tộc những cái đó đơn thuần thiên chân tiểu hài tử. Hơn nữa nói không chừng nhân ra chỉ là xem ở Trung gia này khối kim tự chiêu bài, mới miễn cưỡng tiếp thu nàng biểu hiện ra ngoài ôn hòa, một khi ra Trung gia thế lực phạm vi, hiện thực sẽ đem nàng treo lên hung hăng đòn hiểm, giáo nàng nên như thế nào làm người. Liền này tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể khi dễ Trung Vận này ngốc đại tỷ. Phất y kinh này tiếp xúc, càng thêm tin tưởng mưu hại Trung Vận kế hoạch phi Trung Vãn một người bố trí. Nàng phía sau khẳng định còn có một cái che giấu tu sĩ cấp cao. Hơn phân nửa là Trung gia mỗ vị trưởng lão, không biết có cái gì hảo tranh đoạt. Đại linh khí khô kiệt đến cực hạn, toàn bộ đều phải chết. Có này công phu tranh quyền đoạt lợi, còn không bằng đồng tâm hiệp lực ngẫm lại như thế nào cứu vớt Tam Thiên Vực. Phất y không thích lợi ích của gia tộc chi tranh, đại bộ phận dưới tình huống nàng đều nguyện ý thẳng thắn. Mà nàng thẳng thắn biểu hiện chính là, tới, chúng ta dùng kiếm nói chuyện. Nàng vứt bỏ này đó tạp niệm, nhìn linh thuyền trận pháp ngoại không trung cùng liên miên không dứt mặt hồ, chỉ cảm thấy chính mình như là ở vào hai mặt trong gương gian. Trên dưới đều là lam sâu kín, lệnh người vui vẻ thoải mái, có hồ địa phương liền không thể thiếu đảo nhỏ. Dọc theo đường đi, phất y nhìn đến không đếm được giữa hồ đảo, phù không đảo, còn có hình thù kỳ quái tháp hình đảo nhỏ. Nhìn qua hẳn là nhân công kiến tạo mà thành, nơi này tuyệt đại đa số thành trì đều dừng ở đảo nhỏ. Phía trên, chân quý lục địa đều bị đại hình gia tộc cùng đại hình thành trì chiếm cứ. Bình thường tiểu tộc tiểu phái căn bản bài không thượng hào, thiên hồ vực ao hồ tự nhiên không ngừng ngàn điều, sở dĩ kêu ngàn hồ, là bởi vì nơi này kêu được với danh hào đại hình ao hồ liền có 1000 nhiều. Trung gia nơi Dục Tú Thành, đúng là bởi vì dựa vào đệ nhất đại hồ Dục Tú Hồ mà được gọi là Dục Tú Hồ, thủy linh khí tinh thuần, nồng đậm, linh mạch mạch khoáng rất nhiều, sản vật tài nguyên phong phú, là toàn bộ thiên hồ vực tốt nhất đoạn đường. Địa linh tự nhiên ra người tài. Trung gia phần lớn tộc nhân xác thật không có cô phụ như thế tốt đẹp hoàn cảnh, linh thuyền xuyên. Qua thật mạnh mây mù, mặt trời chói chang dần dần nhu hòa xuống dưới. Kim quang xuyên thấu qua trận pháp cái chắn sái lạc ở bong tàu thượng. Đem phất y thân ảnh kéo thật sự trường rất dài, trời cao đất rộng. Lòng ta tự do, phất y tổng có thể từ thiên địa tự nhiên chung tìm được thuộc về chính mình an bình. Vô luận qua đi đã xảy ra cái gì? Trước mắt gặp phải như thế nào tình trạng? Tương lai lại sẽ như thế nào? Nàng đều có thể đủ tự đắc này nhạc. Thích ý bình yên, một mái chèo xuân phong một diệp thuyền. Vạn khoảnh sóng chung đến tự do. Thả xem nó sinh gợn sóng. Thả xem nó về bình tĩnh. Này hồ vĩnh viễn là hồ. Này tam thiên vực vĩnh viễn là tam thiên vực. Nhậm ngoại lực như thế nào quấy nhiễu? Thiên địa đem vĩnh tồn, hạo kiếp cùng hưng thịnh. Đối với thiên địa mà nói bất quá là một hồi rèn luyện. Chính như kiếp nạn cùng phúc báo. Đối với sinh linh mà nói đồng dạng là rèn luyện. Không lấy vật hỉ, không lấy mình bi. Nói đến dễ dàng a, gió mạnh xuyên thấu trận pháp sau chỉ dư ôn nhu. Vén lên phất y tóc dài cùng váy lụa. Biếng nhác về phía sau phiêu đãng. Nàng ỉ lan suy nghĩ sâu xa. Đắm chìm ở bao la hùng vĩ cảnh đẹp chung. Tâm cảnh như bầu trời xanh trong suốt, trung vãn chưa từng có phân khuếch đại linh thuyền tốc độ. Còn kém 2 ngày mới đến 1 tháng. Các nàng đã đáp xuống ở dục tú thành nội linh thuyền quảng trường. Màu xanh hồ nước mặt đất đồng dạng có thể dẫm ra từng vòng vằn nước. Cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo, đây là thủy văn trận. Ngay từ đầu là từ chúng ta trung ra hứng khởi. Sau lại dần dần truyền lưu mở ra. Nghe nói hiện tại rất nhiều tu tiên vực đều ở sử dụng đâu. Trung vãn một bộ có trung vinh dự bộ. Giáng, vì phất y phổ cập dục tú thành lịch sử cùng trung gia hứng khởi, gia tộc bọn ta đều không phải là. Ngay từ đầu liền ở dục tú thành trung, mà là ở lân cận một tòa tiểu thành phát ra. Có lẽ là vận thế cho phép. Liên tiếp 2 đời tộc nhân đều là thiên tư tuyệt hảo hạng người. Dần dần đem gia tộc phát triển lớn mạnh, di chuyển đến dục tú thành trung. Nhà của chúng ta đối ngoại nói là kiến tộc 10 vạn năm. Kỳ thật tính thượng chưa phát tích năm đầu. Hẳn là có 11 vạn năm mới đúng, này đó phất y đã sớm biết. Không phải trung vận nói cho nàng, mà là từ trước du lịch khi thuận tiện hiểu biết quá, trung vận không thích đề cập gia tộc trưởng bối. Nhiều lắm là huyễn cái phú. Nhưng phất y trong lòng rất rõ ràng. Lấy trung vận thân ra cùng tầm mắt. Căn bản không cần dùng khoe ra thủ đoạn tới nâng lên tự thân. Có đôi khi là vô tình. Có đôi khi là cố ý cho nàng nói giỡn thôi. Không giống cái này trung vãn. Cố ý vô tình đều tưởng ở nàng cái này tiểu vực tu sĩ trước mặt nâng lên trung gia. Nâng lên chính mình. Bất quá nàng một phen tuổi cũng lười đến cùng tiểu cô nương so đo. Gật gật đầu phụ họa 2 câu lại nếu không mệnh, phất y. Phất y, còn chưa đi ra quảng trường. Phất y liền thấy một thân áo tím trung vận ở phía trước một nhảy 8 trượng cao. Rõ ràng đã thực thấy được. Còn sợ nàng nhìn không thấy dường như không ngừng vẫy tay. Lớn tiếng kêu tên nàng, lại lần nữa nhảy cao nửa trượng trung vận. Phất y ta ở chỗ này. Người nhìn đến ta sao? Phất y, nàng thấy được. Thật sự thấy được, toàn thành thần thức không bị thương tu sĩ đều thấy được trung vãn tươi cười trung mang theo một. Mặt ý vị thâm trường cảm xúc, nhìn có chút giống là châm chọc, nhưng lại rất vui thấy ở trung vận ngớ ngẩn. Nàng thực mau thu liễm hảo cảm xúc, chủ động vãn trụ phất y cánh tay. Thân mật nói, phất y chúng ta đi thôi. Tiểu vận đều mau lo lắng, phất y nhìn nàng cuốn lấy chính mình cánh tay phải móng vuốt. Rất tưởng biết ở dục tú thành đánh người có tính không trái pháp luật. Hết chương.